Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48. Đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Nói chuyện cũng không quá 10 câu. Sao lại trực tiếp đến ủy ban luôn? Nếu cô không xuất hiện, nhà họ Nguyễn sẽ trực tiếp đến cửa cầu hôn. Nguyễn Hạo Thần không hề giải thích, chỉ từ từ nói thêm một câu. Chuyện này có gì khác nhau sao? Tô Khiết tự nói với mình không thể tức giận. Không thể tức giận, thế nhưng trong lòng không nhịn được cảm thấy buồn bực. Có người bắt nạt người khác như thế này sao? Cái gì mà nếu cô không xuất hiện, nhà họ Nguyễn sẽ trực tiếp đến cửa cầu hôn. Nói đi là đi, lại còn dùng cách uy hiếp người khác thế này sao? Hai cái này có gì khác biệt sao? Chẳng qua đều là buộc cô phải gả. Trong lòng Tô Khiết biết rõ, nếu nhà họ Nguyễn đến cầu hôn, ông nhất định sẽ đồng ý. Nhưng mà, cô cảm thấy, ngày mai đi thẳng đến ủy ban vẫn tốt hơn một chút đi. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của Tô Khiết. Nói chính xác là những gì Tô Khiết nghĩ trước khi nghe lời giải thích của Nguyễn Hạo Thần. Có, cô tự đi, quyền chủ động nằm trong tay cô. Tất cả mọi chuyện do cô quyết định. Đôi mắt sáng của Nguyễn Hạo Thần mang theo nét cười, rất kiên nhẫn chậm rãi khuyên bảo cô. Mục đích bây giờ của Nguyễn Hạo Thần chỉ có một, đó chính là tìm cách giữ cô ở bên cạnh, tuyệt đối không thể để cô chạy thoát. Tất cả mọi chuyện do cô quyết định. Đôi mắt Tô Khiết khẽ nhấp nháy, nghe có vẻ rất bùi tai, nhưng mà không biết tất cả mọi chuyện theo lời anh nói bao gồm những chuyện gì. Nếu nhà họ Nguyễn đến cầu hôn, đến lúc đó, tất cả mọi chuyện cũng không còn do cô quyết định nữa. Hơn nữa, ngay cả quyền lựa chọn cô cũng không có. Nguyễn Hạo Thần lần thứ hai giúp cô phân tích một khả năng khác. Không thể không nói, trong trường hợp của Nguyễn Hạo Thần, sự khác biệt giữa hai người vẫn là rất lớn. Nói như thể bây giờ tôi còn có quyền lựa chọn vậy. Khóe môi của Tô Khiết khẽ rũ xuống, buồn buồn trả lời một câu. Rất rõ ràng, hai trường hợp này cô đều không có quyền lựa chọn, đều phải gả đi. Sao cô lại có cảm giác như con sói xám đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ vậy? Hơn nữa cô bé quàng khăn đỏ này cho dù đã biết tổng ý đồ của con sói xám nhưng vẫn không thể phản kháng. Ngoài chuyện không thể không gả này, cô không có quyền lựa chọn, nhưng tất cả những chuyện khác cô đều có thể. Khóe môi Nguyễn Hạo Thần tựa như mang theo nét cười, bởi vì nụ cười khẽ đó, độ cong khóe môi anh càng đẹp hơn. Tô Khiết nhìn nụ cười trên khóe môi anh, chỉ cảm thấy trước mắt như bị thôi miên, nhưng cô đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này tuyệt đối không thể phân tâm được. Tôi có thể lựa chọn không gả cho anh không? Tô Khiết nhìn anh, mắt khẽ chớp, hỏi vô cùng chân thành. Không thể. Sắc mặt Nguyễn Hạo Thần hơi tối lại, từ chối thẳng thừng. Cô không gả cho anh là muốn gả cho người khác sao? Đừng có mơ. Tô Khiết quan sát anh, khuôn mặt anh rõ ràng không hài lòng, còn có một chút thiếu kiên nhẫn, một chút bất lực, nói chung là thể hiện sự không hài lòng của anh một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Cô thực sự hy vọng anh có thể thấy được cô không bằng lòng, sau đó thay đổi ý kiến. Trên đời này nhiều phụ nữ như vậy, sao anh cứ nhất định phải lấy cô làm gì? Cách chương.